áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Bệnh Viện, 12, Nhậm Trạch dùng sức chớp chớp mắt, mới xác định chính mình nhìn đến chính là thật sự, Tạ Trì thật sự chủ động đắp Dịch Hòa Tụng vào vai. Dịch Hòa Tụng so Tạ Trì hơi cao một ít, vì phương tiện Tạ Trì đáp, còn hơi hơi cung nổi lên bối, sở hữu diễn viên hai mặt nhìn nhau. Xem Tạ Trì ánh mắt càng thêm kiêng kỵ lên, bọn họ đều không phải bản nhân. Dịch Hòa Tụng phía trước đều dùng ra kén chói, đối Tạ Trì hạ đến tuyệt đối là phải giết chi tâm. Bọn họ đều cho rằng Tạ Trì chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng như thế đại nguy cơ. Thế nhưng bị Tạ Trì không thể hiểu được hóa giải, Dịch Hòa Tụng thái độ còn 180 độ đại chuyển. Biến, Dịch Hòa Tụng bị đắp khó chịu, hận đến ngứa răng, cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi có thể, ngụ ý, đừng diễn, Nga, Tạ Trì đến tấc cũng không nghĩ tiến độ. Mất mặt mà nhún nhún vai, chậm chậm mà dịch khai chính mình cánh tay, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Dương, cùng hắn đối diện 2 giây. Hơi hơi mỉm cười, hắn khóe miệng hơi kiều, trong mắt lại không có một tia ý cười, là liền trang đều lười đến trang châm chọc giả cười, Tạ Dương là Dịch Hòa Tụng tiểu tùy tùng. Dịch Hòa Tụng đột nhiên quyết đoán, cố nhiên có tự thân nguyên nhân, khẳng định cũng cùng căm ghét chính mình Tạ Dương thoát không được căn hệ, Tạ Trì không chán ghét. Quang minh chính đại cừu thị già. Hận nhất bối mà xúi dục tiểu nhân, Tạ Dương âm thầm cắn chặt răng căn. Hoảng hốt đến lợi hại, Tạ Trì không những không chết. Còn giống như họa thủy đông dẫn, làm Dịch Hòa Tụng quái thượng chính mình, tại sao lại như vậy? Bị mọi người nhìn chằm chằm, Dịch Hòa Tụng cảm thấy mặt mũi tổn hao nhiều. Cả giận nói, một chút hiểu lầm nhìn cái gì mà nhìn. Đều tan, kiến thức tới rồi kén chói uy lực. Những cái đó xem diễn viên co rụt lại cổ, lập tức vâng vâng dạ dạ mà tản ra. Tạ Dương cũng hoài tâm tư đi rồi, Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch cùng đi lên. Quan tâm nói, không có việc gì đi. Tạ Trì lắc đầu, Nhậm Trạch nhìn đến hắn trên người thương, lập tức Hoa Tích Phân thế hắn trị liệu, Nguyên Dã cũng sải bước đi tới. Cười nói thẳng nói. Tạ Trì, người quả thực là cái kỳ tích, hắn chút nào không keo kiệt khen người, Tạ Trì nhìn chằm chằm hắn. Nhìn một lát, chỉ bất đắc dĩ nói. Thiếu chút nữa đã chết, Diệp Thiếu Thiếu. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tạ Trì nhìn chuẩn đang chuẩn bị khai lưu Dịch Hòa Tụng. Dễ tiền bối, đừng đi, Dịch Hòa Tụng thân hình cứng đờ. Chịu đựng một bụng hỏa khí quay đầu. Người rốt cuộc muốn thế nào? Ta cảnh cáo ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi không bảo vệ ta, ta đã chết làm sao bây giờ? Tạ Trì chớp hạ mắt, biểu tình thực vô tội, tựa hồ ở nghiêm túc tham thảo vấn đề này, Nhậm Trạch cảm thấy Dịch Hòa Tụng tức giận đến mau bốc. Khói nhi, sợ Dịch Hòa Tụng đối Tạ Trì vung tay đánh nhau, lại không nghĩ rằng Dịch Hòa Tụng nhận mệnh mà đi rồi trở về. Một bộ xem như ngươi lợi hại biểu tình, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu nghẹn họng nhìn chân chối, Tạ Trì đơn giản giải thích hạ tiền căn hậu quả, sau đó nói đến chính sự, nhìn về phía Dịch Hòa Tụng, ngươi rõ ràng khóa lại phòng bệnh đi rồi, vì cái gì đột nhiên trở về. Dịch Hòa Tụng ám chỉ mà quét mắt Tạ Trì phía sau, Diệp Thiếu Thiếu tức khắc hiểu ngầm. Lôi kéo Nhậm Trạch nói. Chúng ta đi mua điểm nước, Tạ Trì lại kêu hồi bọn họ. Chỉ nói, không có gì nhưng giấu giếm mơ siêu, Dịch Hòa Tụng rốt cuộc lão thành. Thực mau vứt bỏ không thỏa đáng cảm xúc, nói, trước đó nói rõ, nói cho ngươi cũng không phải tưởng giúp ngươi. Chỉ là vừa vặn ta cũng thực chán ghét bị đương thương xử. Ta cũng rất muốn biết hắn là ai, Tạ Trì sửng sốt. Ngươi không biết là ai. Dịch Hòa Tụng. Cho ta phát chính là nặc danh tin nhắn, Tạ Trì hiểu rõ, Dịch Hòa Tụng tiếp tục nói. Nếu ngươi có thể tìm được tốt nhất, phiền toái đem người nọ tên nói cho ta. Ta cảm thấy ta khả năng muốn cùng hắn tính tính sổ, Dịch Hòa Tụng biểu tình âm lãnh, biết được Tạ Trì vô cùng có khả năng là chính mình nhân vật phụ thân. Làm Dịch Hòa Tụng càng thêm căm ghét phát tin nhắn người nọ rốt cuộc có biết hay không Tạ Trì. là chính mình nhân vật phụ thân. Hắn rốt cuộc là muốn mượn chính mình tay sát Tạ Trí. Vẫn là muốn giết kỳ thật là chính mình. Nếu là người sau, làm hắn ở hoàn toàn không biết gì cả hạ giết chết chính mình nhân vật phụ thân. Gián tiếp tự sát, thật sự là hảo thủ đoạn, đương nhiên cũng có khả năng. Người nọ căn bản không để bụng hắn chết sống, chỉ là xem vai hề xem Tạ Trí cùng hắn tranh chấp. Bởi vì cuối cùng vô luận ai thua ai thắng, với hắn mà nói đều không mệt, chỉ là không biết. Hắn cùng Tạ Trí hiện tại một cái cũng chưa chết, người nọ vừa lòng không, Tạ Trí chiều hắn duỗi tay. Di động cho ta, Dịch Hòa tụng chừng hắn. Không động tác, Tạ Trí cười nói. Yên tâm, ta liền nhìn xem lộ ra ta hành tung tin nhắn. Bảo đảm không xem mặt khác, Dịch Hòa tụng lấy ra di động. Chụp vào Tạ Trí trong tay, Tạ Trí phiên xong. Mới phát hiện cấp Dịch Hòa tụng phát tin tức lại là hai cái bất đồng người, trước một cái nói cho. Chính hắn đã biết quan hệ liên. Sau một cái tác thông chi Dịch Hòa tụng. Chính mình hiện tại đang ở Dịch Hòa tụng phòng bệnh, Tạ Trí trong lòng một trận ác hàn. Mắt đen đều là tức giận, nếu không có kịch bản thượng xảo diệu thiết kế. Hắn hiện tại bất tử cũng hơn phân nửa trọng thương, Nhậm Trạch từ đôi câu vài lời hiểu biết đến rốt. Cuộc đã xảy ra cái gì? Sắc mặt khó coi mà âm thầm bát rớt Diệp Thiếu Thiếu lôi kéo chính mình tay áo tay, có người phản bội. Tạ Trí, còn không ngừng một cái. Nơi này nói cười yến yến, thành thật với nhau mỗi người đều có khả năng, Diệp Thiếu Thiếu vội vì chính mình biện giải. Không phải ta, Nguyên Dã đá phiên thùng rác, thao Tạ Trí cho bọn họ cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Chỉ nói, ta đem việc này rộng mở tới nói, chỉ vì nhắc nhở, tiểu tâm bên người người, trừ lần đó ra, không có chứng cứ trước. Ta sẽ không bôi nhọ bất luận kẻ nào, Dịch Hòa tụng nhíu mày. Chính ngươi sự chính mình xử lý. Đừng đã chết liền thành, hắn là hận không thể lập tức thăm dò xong rời đi này phá điện ảnh. Tạ Trí đi tới kia mặt phía trước phát hiện có khác thường kính tử trước kính tử ở vào đại sảnh lầu. Một vào cửa chỗ, liền ở hộ sĩ tiếp nhận trước đài. Tác dụng hẳn là cùng loại với đặt ở công ty. Cửa trường kính tử. Làm tiến vào người sửa sang lại dung nhan, kính tử cao ước 2 mét, khoan không đến 1 mét, khung trình màu đỏ, kính mặt có điểm dơ hề hề, nó bị sườn phóng, vừa vặn đối diện bầu trời hai mặt trăng, Tạ Trí đi đến kính tử trước. Kính tử nhất thời xuất hiện chính mình, kính tử hồng nguyệt càng đỏ, bạch nguyệt có loại hơi thở thoi thóp, không sống được bao lâu cả mơ siêu Tạ Trí, cái kia nội quỷ. Nhậm Trạch còn đối việc này canh cánh trong lòng, Tạ Trí. Ta tin tưởng không phải ngươi. Mặt khác không cam đoan, Nhậm Trạch trong lòng giật thượng một tia ấm áp, này mặt kính tử. Tạ Trí không nói, dựa đến càng gần, dùng tay đi sờ kính tử hai bên. Nơi đó phía trước tựa hồ văn cái gì? Chỉ là bầy biện lâu rồi. Rớt, tả hữu đều chỉ còn hai cái, C, Nhậm Trạch di thanh. Này phía trước có phải hay không có tiếng Anh từ đơn A? Rớt chỉ còn cái đầu chữ cái C. Tạ Trí ngẩng đầu, ngươi cảm thấy kính tử thượng sẽ khắc cái gì tiếng Anh từ đơn? Nhậm Trạch buồn rầu mà nhăn lại mi. Phạm vi này cũng quá lớn đi. Khó mà nói, đây là manh mối sao? Có lẽ, Tạ Trí nghĩ nghĩ, một lát sau nói, ta đoán hẳn là thuộc về cái loại này. Đã biết càng tốt. Không biết cũng ảnh hưởng không lớn manh mối. Rốt cuộc nếu không phải cơ duyên xảo hợp dưới leo lên. Ta sẽ không phát hiện nó có cái gì khác thường, Nhậm Trạch nhẹ nhàng thở ra. Lại nghĩ tới chính mình băn khoăn. Do dự vài giây, vẫn là nói. Tạ Trí, ngươi không cảm thấy, ngươi quá may mắn sao? Tạ Trí nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt mang theo điểm thưởng thức, khẽ cười nói. Lạt Nhậm Trạch đối hắn phản ứng cảm thấy ngoài ý muốn. Người ý thức được, đúng vậy, Tạ Trí ngữ khí bình đạm. Ta quá may mắn, muốn giết ta Dịch Hòa tụng vừa vặn là ta nhi tử. Nào có như vậy tốt sự, ta mới không tin, hắn thản ngôn nói. Ngươi xem, ta không có cha mẹ phải bảo vệ, này đã ra ngoài ta dự kiến. Ta nguyên tưởng rằng, chiếu như vậy, ta hẳn là không có con cái tới bảo hộ ta. lúc này mới đối khác diễn viên tương đối công bằng. Nhưng cố tình, ta có Dịch Hòa Tụng như vậy nhi tử. Dịch Hòa Tụng người nào? Dịch Hòa Tụng cơ hồ có thể nói là này phiến mặt ngoài thực lực mạnh nhất một cái. Hiện tại ta dám đánh đố, phiến không có người so với ta tình cảnh cùng hảo. Lúc này mới kỳ quái, Nhậm Trạch ngẫm lại cũng là. Chính mình đều có thể ý thức được, tại chỉ sao có thể không thể tưởng được. Hắn nói, ngươi cảm thấy không phải may mắn. Ta tổng cảm thấy giống. Tại chỉ ngửa đầu nhìn một lát ánh trăng, tựa hồ ở tìm một cái thích hợp từ ngữ. Sau một lúc lâu nói, giống đền bù, đền bù. Đột nhiên nghe thế từ, Nhậm Trạch lắp bắp kinh hãi, khả năng bởi vì một ít nguyên nhân. Ta phó bản khó khăn so những người khác đại, cho nên yêu cầu thông qua phương thức này tới Trung Hòa. Từ từ, Tạ Chỉ Thần sắc đột nhiên căng thẳng, vừa muốn nói chuyện Nhậm Trạch nháy mắt im tiếng, lại. Vô người khác trong đại sành, có rất nhỏ tiếng bước chân, Nhậm Trạch đôi mắt đại trương, chẳng lẽ là nội quỷ. Chung quanh như vậy hắc, ở đâu, Tạ Chỉ lập tức làm Tạ Tinh Lan ra tới. Chiều tiếng bước chân truyền đến địa phương đi, nơi đó là một loạt cung người chờ đợi nghỉ ngơi ghế. Mát xa, ghế dựa phát tóc nâu hắc, Tạ Tinh Lan một đường đi tìm đi. Đột nhiên dừng lại bước chân, chính giữa ghế mát xa đang ở vận tác. Tựa hồ là plastic cơ tâm, phát ra dọa người động tĩnh, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa. Toàn bộ đều đang run, ở hoàng, nó nhoáng lên, Tạ Tinh Lan mới phát hiện, kia đoàn hắc ám không phải hắc ám, mà là một cái bóng đen, cái kia hắc ảnh đang nằm ở ghế mát xa thượng. Nó sột sột soạt soạt động, rất chậm mà xoay người, lộ ra một đôi huyết hồng điên khùng ở trong đêm tối phá lệ thấm người mắt. Nhậm Trạch sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai, Tạ Tinh Lan đang muốn nhào qua đi chảo nó. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến khác thường động tĩnh, trong chớp nhoáng, Tạ Tinh Lan ngửa đầu, thấy được một phen cực nhanh rơi xuống dao phẫu thuật, Tạ Tinh Lan thể năng phát huy đến mức tận cùng, một cái quay cuồng tránh đi, kia bắt tay thuật đao ầm một tiếng nện ở trên mặt đất. Cá giống nhau nhảy lên vài cái, rốt cuộc hồi phục bình tĩnh, Nhậm Trạch nhìn đến đao thượng có huyết. Sợ hãi, vội bò dậy. Tạ Chỉ ngươi không sao chứ? Tạ Tinh Lan ném rớt mờ u bàn tay thượng huyết, ở ghế mát xa gian chung quanh, cái kia hắc ảnh không thấy. Phía trước chỉ có một thông đạo, Tạ Tinh Lan không nghĩ buông tha cơ hội này. Quay đầu lại xem Nhậm Trạch, bảo vệ tốt chính mình. Nói xong đem sở hữu tăng phúc đều khai khai, dùng nhanh nhất tốc độ bay nhanh chiều lối đi nhỏ đuổi theo ca. Ngươi cẩn thận, không ngừng một cái. Tạ Chỉ vội la lên, ở trên lầu ném đồ vật chính là một cái. Ghế mát xa thượng chính là một cái. Rõ ràng là hai cái, Tạ Tinh Lan một bên hồi biết. Một bên theo thang lầu truy đi xuống. Hắn đều là nhảy, một chút có thể nhảy nửa tầng. Từ cái này thang lầu ngôi cao nhảy đến sau thang lầu ngôi cao, hắn tầm nhìn thực mau xuất hiện cái. Kia hắc ảnh, Tạ Tinh Lan truy đến càng mau, Tạ Chỉ đột nhiên ý thức được không thích hợp. Nó rõ ràng ở dẫn bọn họ, nó rõ ràng nháy mắt là có thể lóe đi, lại ở dẫn chính mình qua đi, Tạ Tinh Lan lúc chạy tới. Người nọ đã nửa cái thân mình vào thang máy, Tạ Tinh Lan cầm lấy thang lầu gian cây lau nhà ném qua đi. Cây lau nhà trôi đi qua đi, thuận lợi tạp trụ thang máy gian nguyên bản liền phải đóng lại môn. Người nọ đá rơi xuống cây lau nhà, Tạ Tinh Lan nắm chặt thời cơ nhào qua đi, dùng tay ngạnh xinh xinh lột ra thang máy thiếu chút nữa liền đóng lại môn, hắn thật thật sự sự mà. Thấy được cái kia ở thang máy lẻ loi hắc ảnh cúi đầu, Tạ Tinh Lan phát hiện cái kia hắc ảnh. Thế nhưng cùng chính mình giống nhau cao, thân hình thon dài mà gầy, Tạ Tinh Lan dùng chân đặng khai thang máy môn. Thô bạo mà nhào lên đi. Kiềm chế trụ người nọ thủ đoạn, liền phải kéo xuống hắn trên đầu che giấu chân dung hắc mũ choàng. Người nọ không những không tránh, ngược lại đột nhiên tới gần, một phen ôm Tạ Tinh Lan eo, người nọ trên đầu mũ choàng tự nhiên chảy xuống. Lộ ra một trương cùng Tạ Chỉ giống nhau như đúc chỉ là mặt sườn nhiễm huyết mặt. Ca ca, Ta là tiểu trì, cái kia tại trì đôi mắt là đỏ như máu. Nửa bên mặt bị huyết tẩm ướt, làm hắn nhìn qua tà ác lại âm u. Cố tình ánh mắt nhất phái thiên chân, hồi phục hắn lại là tạ trì lạnh lùng thanh âm. Không, ngươi là trà xanh kỹ nữ, một cái khác tạ trì thân hình cứng đờ. Hết chương.